Chưa kịp dứt câu thì chiếc phao đã chìm xuống nước. Cô thở phào nhẹ nhõm, có cá mắc câu rồi, hơn nữa có vẻ là cá to. Cô nhanh chóng nói với anh, Lý Đông Phóng, nhanh, nhanh lên. Anh chậm rãi đứng dậy, nhắm chuẩn thời gian giật cần câu. Ninh Mật nhìn theo hướng cần câu của anh, chưa kịp nhìn thấy gì đã nghe thấy tiếng anh chửi thề. Lâm Hiệu cười, giỏi dữ, cậu câu được một đôi luôn. Cô nghe thế thì nheo mắt lại nhìn, đúng là một đôi, hai con cá nhỏ như hai hạt vừng. Chần chừ trong chốc lát, cô vội chạy đi sang đó giúp đỡ. Quả thật cá rất nhỏ, còn chưa đụng vào mà nó đã thoát ra khỏi cần câu, rơi xuống bụi cỏ ở dưới chân. Cô chổng mông quỳ xuống tìm cả buổi trời nhưng vẫn không tìm thấy. Từ đó có thể tưởng tượng ra hai con cá nhỏ đến cỡ nào. Lý Đông Phóng liếc nhìn sang cô, không tìm được à? Ninh Mật không nhịn được bật cười thành tiếng, nhỏ quá, không biết nó rơi đi đâu mất tiêu rồi. Anh bảo, tìm không thấy thì thôi, đừng tìm nữa. Dạ. Vũ Thiến đi ra xe mang trái cây vào, lấy bình đựng nước rửa sạch sẽ rồi đưa cho Ninh Mật và Lý Đông Phóng. Lý Đông Phóng không nhận, chỉ nói, tay tôi đang dơ, mọi người ăn trước đi. Vũ Thiến nhét quýt vào chuối vào tay Ninh Mật, tay em sạch đúng không, em đút cho anh ấy ăn đi. Ninh Mật dừng tay, sững sờ nhận lấy, trong lòng lại nghĩ Vũ Thiến đúng là cẩn thận, đi chơi còn biết chuẩn bị trái cây để ăn. Cô bị Lý Đông Phóng hối quá nên cũng không nghĩ đến chuyện này. Lâm Hiệu đúng là có phúc. Đương nhiên cô sẽ không đút cho Lý Đông Phóng ăn. Nguyên nhân vì sao hai người đều biết rõ trong lòng. Nếu là cháu gái thật thì đút cho anh ăn là điều dễ hiểu. Trước mắt thì cô cứ lo cho mình trước đã. Cô ngồi xổm, chưa được một lát thì chân lại tê. Cô mang giày thể thao nhưng đế hơi cao, hơn nữa bờ sông lại hơi dốc. Đổi chân trái rồi đổi chân phải, làm thế nào cũng không thấy thoải mái. Lý Đông Phóng để ý thấy, im lặng đưa ghế xếp của mình cho cô. Ninh Mật được cưng mà lo sợ, nhưng mím môi không nhận lấy. Ghế xếp này được tặng khi mua nguyên bộ dụng cụ câu cá. Trong nhà không có mấy đồ hiếm như thế này, thế nên 6 người mà chỉ có 3 cái ghế. Chú không ngồi hả? Tôi ngồi xổm một lát, cháu ngồi đi. Ninh Mật thấy ấm áp hẳn, không khách sáo với anh nữa. Vừa ngồi lên ghế thì đôi chân dễ chịu hẳn, cô thoải mái thở dài một hơi. Cô nghiêng đầu nhìn 4 người kia. Vu Thiến và Trương Quyên đang ăn trái cây, thỉnh thoảng lại đút cho bạn trai mình một miếng. Quay lại nhìn Đông Phóng, anh ngồi xổm câu cá một mình, đa vậy cá còn không chịu cắn câu, đúng là có hơi thê thảm. Lòng thông cảm bỗng dâng lên, cô nhanh chóng lột vỏ quả quýt trên tay, cẩn thận đưa tới bên miệng anh. Lý Đông Phóng quay đầu nhìn cô, đôi mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Cô lại đưa tay lên, giọng điệu đầy tự nhiên, chú ăn đi. Anh há miệng cắn một miếng, ánh mắt lưu luyến trên mặt cô vài giây, sau đó lại quay đầu tiếp tục câu cá. Ngon không chú? Ừ, Lý Đông Phóng đáp một chút không cảm xúc. Ăn hết trái cây trên tay, anh hắng giọng, hất cằm về phía chỗ đậu xe, nước. Ninh Mật trừng mắt nhìn anh được hầu hạ đến nghiện rồi. Cô đứng dậy đi đến xe lấy nước, tiện tay cầm cho mấy người Lâm Hiệu mấy chai nước. Lý Đông Phóng lại có cá mắc câu, cuối cùng cũng bắt được một con cá lớn, ước chừng khoảng 1 ký. Anh nhíu mày nhìn Ninh Mật, sao, con này đủ để cháu nấu canh chưa? Lúc này mặt mày cô vô cùng rạng rỡ, gật gật đầu thật mạnh khen anh, giỏi quá giỏi quá, chú đúng là ông hoàng câu cá Đông Á, danh xưng với thực. Lâm Hiệu nghe thấy thế thì bật cười ha hả, trêu Ninh Mật, đồ nịnh hót. Ninh Mật cười ngại ngùng, cá lớn thật mà, chú cũng câu được một con như vậy đi, đến lúc đó ông hoàng câu cá Đông Á sẽ là chú. Lâm Hiệu đáp, tôi đâu thể cướp đoạt danh tiếng của chú cháu. Chú cũng là chú của cháu mà, có gì mà cướp hay không cướp, đều là người trong nhà cả. Lâm Hiệu ôi một tiếng, nhìn Lý Đông Phóng cười. Lý Đông Phóng lúc này mới làm nóng người, sau khi câu được con cá to thì anh đã bình tĩnh lại, không còn áp lực nữa. Mặt trời dần dần lặn về phía tây, trên bầu trời còn sót lại vài tia nắng cuối cùng. Ninh Mật có hơi chán, gió sông cũng không ẩm ướt như trong tưởng tượng, phơi nắng hứng gió một hồi mặt cô cũng trở nên khô rát. Cô nhìn chằm chằm Lý Đông Phóng một hồi, ấp úng, chừng nào về nhà vậy à? Lý Đông Phóng nhìn cô, thấy chán rồi hả? Có chút chút. Anh đứng dậy đưa cần câu cho cô, nào để tôi dạy cháu câu cá. Cô bắt đầu có hứng thú, dạ một tiếng, phủi sạch đất trên tay. Lý Đông Phóng đưa cần câu cho cô, đứng sau lưng cô chỉ bảo, cầm cần câu theo hướng dọc, tay trái nắm lấy phao, lưng và ngực hai người dán sát vào nhau. Giọng Lý Đông Phóng trầm trầm, hơi thở của anh đều phả trên đỉnh đầu cô. Ninh Mật bỗng nhiên cảm thấy tai mình như nóng lên, cô quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy cái cằm sạch sẽ của anh hơi hơi lộ ra màu xanh rậm của gốc dâu. Tay anh nắm lấy tay cô, chăm chú giảng giải. Cháu canh ngay góc này, rồi bắt đầu thả phao ra, sau đó vung cần câu ra phía ngoài. Đúng, chính là thế này, cố gắng quăng thật xa, quăng vào vùng nước sâu. Tim cô khẽ nảy lên, ánh mắt hốt hoảng. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, trên tay và cả phía sau lưng nữa. Lý Đông Phóng lại lấy cần câu rồi đưa sang cho cô. Nào, thử lại lần nữa. Ninh Mật lấy lại tinh thần, gật đầu đáp. Vâng. Lần này thành thạo hơn lần trước. Cô quăng cần câu lần cuối, gác cần câu lên giá đỡ, chờ cá đến cán câu. Lâm Hựu không khỏi ngẩn người khi vô tình thấy được cảnh này. Vu Thiến thấy anh ta đơ ra thì hơ tay chấp mặt anh, cười trêu chọc. Anh nhìn gì đấy? Anh ta hất cằm. Em xem chú cháu nhà người ta tình cảm biết bao nhiêu. Vu Thiến nhìn theo hướng anh chỉ. Tình cảm tốt thì có gì lạ đâu. Không tốt mới là lạ chứ. Anh bảo cô cháu gái này là cục vàng của nhà họ Lý mà. Chú yêu thương cháu cũng là điều bình thường. Nghe nói tính tình của Lý Tổng bình thường không tốt lắm, mà đối xử với con cháu trong nhà cũng rất tốt đấy chứ. Lâm Hiệu nói. Đúng vậy. Tuổi con bé không lớn lắm, lại rất duyên dáng. Con bé quay về mọi người đều rất mừng. Ba của Lý Đông Phóng mong ngóng bao năm trời mới đón được con bé quay về. Vu Thiến hở hững đáp. Nếu không phải anh giới thiệu, lúc nãy trên đường em còn tưởng đấy là cô bạn gái nhỏ của Lý Đông Phóng ấy chứ. Lâm Hiệu nhìn cô ấy. Xưa giờ Lý Đông Phóng không thích mấy cô gái trẻ. Anh chưa từng thấy anh ấy quen học sinh bao giờ. Em chỉ biết đoán mò thôi. Đàn ông đâu có ai không thích gái trẻ. Vu Thiến cất giọng đầy mùi chua. Thế trước đây anh thì sao? Chán Lâm Hiệu bắt đầu toát mồ hôi, cười nói. Còn dưa hấu không? Cắt cho anh một miếng. Sao tự nhiên thấy khát quá? Anh ăn hai miếng rồi, coi chừng tiêu chảy đấy. Anh ta chuyển chủ đề thành công, thở phào nhẹ nhõm. Thế là nói lại. Thế thì không ăn nữa, tập trung câu cá. Mấy người công nhân vệ sinh ở đây nói không sai. Đợt rồi xả hồ nên cá lớn chạy mất, chỉ còn lại mấy con cá con. Vừa thả câu liền chìm nghỉm. Cá cắn câu cũng không ít, nhưng lại không câu được. Vu Thiến nhìn Lý Đông Phóng dạy Ninh Mật nên cũng ngứa tay. Em cũng muốn câu cá. Lâm Hiệu gật đầu. Được, vậy em gắn mồi câu đi. Anh ta nói xong thì đưa cần câu sang. Vu Thiến vừa đưa tay đã bóp chặt. Lâm Hiệu vừa hô cẩn thận. Một giây sau lưỡi câu đã cứa vào tay Vu Thiến. Lâm Hiệu hết hồn. Sai rồi, sao em cầm lưỡi câu như thế? Ninh Mật chạy đến quan tâm hỏi một câu. Chị có sao không? Vu Thiến không trả lời, trừng mắt nhìn Lâm Hiệu vài giây, nhíu mày nói. Mạch não của anh đúng là thần kỳ. Tay em đã chảy máu mà anh không thèm hỏi em có đau hay không, mà lại hỏi sao em lại cầm lưỡi câu như thế. Lâm Hiệu sững sờ. Ninh Mật cũng sững sờ theo. Cô nghĩ nghĩ lại cảm thấy có lý. Ai bảo Lâm Hiệu thường xuyên làm khó cô? Thế là cô phục thủ lại. Đúng vậy, tay chị ấy đã chảy máu rồi. Chú không quan tâm không đúng chỗ rồi. Chuyện này mà đổi là cháu, cháu cũng không nhịn được. Cô còn nói nhiều hơn cả Vu Thiến. Lâm Hiệu liên tục nói xin lỗi. Đi theo Lý Đông Phóng chơi bời mấy ngày, suýt chút nữa Ninh Mật đã quên mất mình vẫn còn đang là học sinh. Cuộc sống đại học, ngoại trừ việc đến lớp khá buồn tẻ ra, thì mọi thứ khác vẫn khá ổn. Một cô gái nghèo rớt mùng tơi như cô chỉ có thể lấy kiến thức để trang bị cho bản thân. Theo danh sách các môn học tự chọn mà nhà trường yêu cầu, cô chọn hai môn mà mình khá hứng thú. Một là chính trị Mỹ, hai là thưởng thức điện ảnh Mỹ. Môn học thứ hai là do cô không biết chọn gì, đành chọn theo Vương Tư Như. Theo như cô ấy phân tích thì bạn bè quen biết tốt nhất chọn môn học giống nhau. Như thế thì khi mình muốn cúp học thì vẫn có tai mắt trong lớp. Mỗi lần giáo viên muốn điểm danh thì có thể gọi điện thoại hú nhau đến để chạy kịp lúc. Bình thường mấy môn học tự chọn thế này đều bắt đầu từ tiết 9 đến tiết 10 mỗi tối. Thời gian tan học khoảng chừng 9 giờ tối. Sau hai tiết đầu tiên, Ninh Mật đã tìm thấy điểm sáng trong cái tên của môn học này, chính là thưởng thức. Vì tiết đầu tiên cô đã được xem bộ phim Cuộc đời của Forrest Gump. Tiết thứ hai cô lại được xem Indertini. Tất cả đều là phim kinh điển của kinh điển. Thế nên Ninh Mật đều đã xem qua. Trong giờ học, giảng viên dùng tiếng Anh không mấy lưu loát để trao đổi vài câu với mọi người. Trong lớp có khoảng 100 người, đông người nên cũng ồn ào, mà cô ngồi ở hàng ghế phía sau nên chẳng nghe được gì. Nhưng hai tiết trước lại không đông như thế, vì tất cả các tiết tự chọn không mấy nghiêm khắc của các giảng viên đại học luôn có một đặc điểm chung, chính là chỉ có tiết đầu tiên và tiết cuối cùng thì sinh viên mới tập trung đông người như thế. Ninh Mật không dám khoe khoang về sự hiểu biết của chính mình về phim Mỹ, nhưng từ thể loại như khoa học viễn tưởng hay là huyền bí trong mấy năm nay, hiếm có bộ phim nào mà cô chưa từng xem. Mỗi lần cô muốn xem thì thời gian tìm phim để xem còn lâu hơn cả thời gian xem phim. Trước khi đến nhà họ Lý, cô đã xem hết tất cả các bộ phim từ những năm 8X. Chất lượng hình ảnh bị nhòe nên cũng không hay lắm. Có lẽ do sở thích quá đặc biệt nên Ninh Mật hiếm khi gặp được người có cùng sở thích để có thể vui vẻ tám chuyện về phim. Thế nên đối với cô, tiết học hôm nay không có chất lượng mấy. cửa phòng học mở toang ra, một giọng hát mượt mà từ phòng bên cạnh truyền sang đây. Phòng bên cạnh đang có tiết âm nhạc cổ điển của Nga. Nghe nói giảng viên lớp này là một người Nga chính gốc, giọng thầy khá trầm, tính tình lại hài hước vui tính. Tan học, cô chuẩn bị đón xe về nhà. Trong khuôn viên trường khá đông đúc, đặc biệt là chỗ rừng cây nhỏ. Bên bờ hồ, dưới ánh trăng sáng luôn là điểm hẹn hò tốt nhất. Vương Tư Như dặn dò, cậu về cẩn thận nhé. Ừ, sao không có ai đến đón cậu vậy? Tài xế thường đưa đón cậu đâu rồi? Nhà chú ấy có việc nên xin nghỉ phép rồi. Ninh Mật không to gan nhưng cũng không hề nhát gan. Trên sân trường luôn có người đến kẻ đi, thật ra cũng chẳng có gì đáng sợ. Nhưng vừa nãy cô mới xem lại In the City cho nên có hơi run. Vừa ra tới cổng phía bắc, cô liền nhìn thấy có tầm 2-3 người bước xuống xe từ xa. Ngược chiều ánh sáng bước đến đây, cô cũng không để ý mà chỉ cúi đầu tiếp tục bước đi. Bỗng nhiên bị người ta cản đường, Ninh Mật khẽ giật mình. Tiểu Nghiêu, sao lại không lễ phép thế này? Thấy anh Quân cũng không thèm chào một tiếng hả? Mí mắt Ninh Mật khẽ run lên, cô ngẩng đầu. Điền Quân, là tôi đây. Anh đến đây làm gì? Mấy bữa nay anh Tuấn nhớ cô, nên tôi đến đây mời cô về đó. Ninh Mật nghe thấy thế thì nhíu mày. Anh có ý gì? Hắn ta cười xấu xa. Không hiểu cũng không sao, cô cứ đi theo tôi là được. Vừa dứt lời hắn ta ra hiệu với đám người phía sau. Ninh Mật lùi lại 2 bước, nhưng lại bị mấy người theo Điền Quân chộp lấy, kéo đi về phía trước. Ninh Mật, Lý Nhi nói, đợi đã, anh Chu có biết mấy người đến đây không? Cổng phía bắc này khá đông đúc, thời gian này có rất nhiều sinh viên ra vào đây để ăn khuya. Hai bên đường có sạp bán trái cây đang bày bán, còn có sạp bán đồ trang sức lặt vặt. Trông về phía xa xa, một hàng taxi đang đậu bên làn đường dành cho máy điện, bên cạnh trạm xe buýt. Mấy bác tài xế ngồi đối diện với nhau, vừa hút thuốc vừa trò chuyện, giết thời gian trong lúc chờ khách. Ngay lúc này, mọi người đều phát hiện ra điều bất thường, đồng loạt nhìn sang bên này. Ninh Mật hất tay bọn họ ra, cố gắng trông đỡ. Lý Đông Phóng sắp đến rồi, mấy người định tìm rắc rối cho Chu Tuấn hả? Thế thì đừng trách tôi không nhắc nhở trước. Điền Quân là ai cơ chứ? Hắn ta đâu thèm để ý Lý Đông Phóng vào mắt, không thèm quay đầu lại mà nói, đã biết anh ta sắp tới, sao còn không chịu lên xe? Lát nữa anh ta mà tới cũng chẳng có gì phải sợ. Xin anh ta tí tiết canh, vừa hay giải quyết được nỗi phiền của anh Tuấn. Anh điên rồi hả? Xung quanh đều có người, dù sao đi nữa thì tôi cũng là Lý Ninh Mật đấy. Ninh Mật cố gắng dãy giụa. Điền Quân dừng bước, quay lại nhìn cô một cái, rồi đưa tay vỗ vỗ vào mặt cô, hung hăng đáp. Mày mới điên đấy con danh, không biết mình là ai mà còn dám tuyên bố với bố mày thế này. Nếu không phải là anh Tuấn để ý mày thì tao đã thịt mày từ lâu rồi. Mày đến câu lạc bộ Lan mà xem, mặt hàng như mày thì bất kể chỗ nào, chỉ cần bố muốn thì có đứa nào không muốn nhào lên hả? Ninh Mật trợn mắt nhìn hắn ta chằm chằm, nhưng cô biết hắn ta không dám. Trên anh ta, ngoại trừ Chu Tuấn ra thì vẫn còn có người khác, mà cô còn đang đóng vai đại tiểu thư nhà giàu, bỗng nhiên lại bị đám người cùng phe bắt trói, không cần nghĩ cũng biết Điền Quân tự ý quyết định. Điền Quân nhìn cô sợ đến nỗi không dám dạy dụ nữa, hài lòng nói. Đúng rồi đó, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Mày mà so găng với tao thì chỉ có mày chịu thiệt mà thôi. Tao là người thô lỗ, thủ đoạn hạ lưu thì nhiều vô kể. Anh Tuấn không cho đụng tới mày hả? Không sao, mày cũng chọc điên tao mà. Tao lột đồ mày ra để cho bọn tao ngắm cho đã. Ninh Mật suy nghĩ, bây giờ cô mà cương với hắn ta thì không có lợi gì. Ai mà không biết tên Điền Quân là một tên thô kệch, làm việc thì nóng tính. Thế là cô đổi sang thái độ mềm mỏng. Được, tôi đi với anh. Bây giờ đã 9 giờ rưỡi rồi, anh đưa tôi đi thì phải đưa tôi về nhà. Nếu mà để Lý Đông Phóng phát hiện thì anh tự gánh chịu hậu quả. Điền Quân tức điên nở nụ cười lạnh lẽo, mang nó đi. Cô bị đẩy lên xe, hai người ngồi hai bên ép chặt, sợ cô phá cửa nhảy xe. Tuy Ninh Mật hoảng sợ, nhưng vẫn còn khá lý trí. Theo những lời Chu Tuấn nói lúc trước, thật ra anh ta không phải là ông chủ của cô, mà chính là người cầm tiền làm việc cho người khác. Không biết tối nay thế nào, nhưng chỉ cần biết Điền Quân không ầm ĩ với Chu Tuấn thì không có nguy hiểm đến tính mạng. Cô được đưa đến một căn nhà ở vùng ngoại thành. Đây là chỗ ở trước kia của cô. Thỉnh thoảng Chu Tuấn cũng về đây. Trong sân mở đèn sáng rực, đài phun nước bên dưới hòn non bộ liên tục phun nước. Hàng trúc thấp thoáng dưới ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ, tạo nên một khung cảnh về đêm vô cùng độc đáo. Chu Tuấn nhanh chóng nhận được tin. Ninh Mật chưa đi tới cửa phòng thì anh ta đã đẩy cửa bước ra. Không chờ Ninh Mật mở miệng, Chu Tuấn đã vung tay tát Điền Quân một cái bạt tai. Tiếng bốp vang lên đầy vang dội. Mọi người xung quanh trố mắt đứng nhìn, ngay cả thở cũng không dám thở. Điền Quân bị đánh mà nghẹt ra, ôm mặt im lặng mấy giây mới dám lên tiếng. Anh Tuấn. Hắn ta định nói gì đó nhưng bị Chu Tuấn lạnh lùng đáp lại. Câm miệng. Mày đừng gọi tao là anh Tuấn nữa. Điền Quân mím môi, cắn chặt hàm răng. Chu Tuấn tháo sợi dây buộc trên cổ tay Ninh Mật, ném sang một bên. Anh ta bị Điền Quân chọc tức điên cả người. Bây giờ là xã hội gì mà còn giữ cái thói lưu manh này? Tao dạy mày bao nhiêu lâu nay mà mày vẫn không học được hả? Tao nói lại một lần cuối cùng, chúng ta là người đứng đắn, làm ăn buôn bán đàng hoàng. Ninh Mật ngẩng đầu nhìn anh ta mà không nói lời nào. Qua chuyện lần này, cô lại càng tin lời của Lý Đông Phóng. Chu Tuấn không phải là người tốt. Những lúc trước, nói chuyện đều được giấu kỹ. Đến khi cô bắt đầu sử dụng, thì mọi chuyện lại dần dần nổi lên trên mặt nước. Lúc trước, Ninh Mật cứ tưởng Chu Tuấn là đại gia lắm tiền, làm việc trong trung tâm nghỉ dưỡng, quán bar, câu lạc bộ. Cho nên quen biết vài tên du côn, giang hồ cũng dễ hiểu. Bên người anh ta có một đám anh em, rất tôn trọng kính nể anh ta. Bản thân anh ta cũng rất khiêm tốn. Tính tình lại tốt, ít nhất thì trong mắt Ninh Mật anh ta là một người khá kiên nhẫn. Có lẽ Chu Tuấn cảm thấy có lỗi, bạt tai Chu Tuấn trước mặt đàn em, khiến anh ta mất hết mặt mũi, cho nên chỉ khiển trách đàn em. Chu Tuấn vài câu rồi bảo bọn họ cút đi. Anh ta mời Ninh Mật vào nhà. Ninh Mật không nhúc nhích. Đã 10 giờ rồi, tôi có thể về Lý ra không? Có lẽ Lý Đông Phóng đã biết rồi. Ninh Mật nhíu mày, cô chưa muốn thành quân cờ bị vứt đi đâu. Vì kết cuộc của nó rất thảm. Thế thì phải làm sao bây giờ? Chu Tuấn nói, tôi đã báo với Trương Tổng rồi, ông ta sẽ sắp xếp. Ninh Mật chớp mắt nhìn anh ta. Vì sao Điền Quân lại trói tôi đến đây? Là hiểu lầm thôi. Chu Tuấn liếc sang chỗ khác không nhìn cô. Tôi cũng hết cách. Cô bán tín bán nghi. Gió đêm lại lạnh. Vừa nãy trên đường cô vừa sợ lại vừa hoảng. Dù có lý trí thế nào cũng không tránh khỏi toát mồ hôi lạnh. Cô cúi đầu, thấp đầu xuống. Thật ra Lý Đông Phóng đã nghi ngờ tôi từ sớm rồi. Về mặt Chu Tuấn không có gì ngạc nhiên. Anh ta cúi đầu nhìn cô. Tôi và Lý Đông Phóng tuy không thân nhưng có nghe tin đồn về anh ta, cho nên tôi đã sớm đoán được anh ta sẽ nghi ngờ. Ninh Mật khó hiểu. Anh đã đoán được mọi chuyện sẽ không thành công, thế sao lại đồng ý đưa tôi đi? Chu Tuấn cười cười, hàm ý sâu xa. Tôi chỉ phụ trách giữ em, chứ không có quyền quyết định. Mấy năm trước Trương Tổng có ơn cứu mạng tôi. Con người của tôi lại rất trọng nghĩa khí, nếu không sẽ không có tôi ngày hôm nay. Có vài chuyện cũng không muốn gạt em. Giữa động vật trong nông trại và chủ nhân luôn tồn tại quan hệ lợi ích. Chủ nhân cung cấp chỗ ở và thức ăn, động vật phải mang đến lợi ích cho chủ nhân. Gà mái chờ đẻ trứng nên mới không bị giết thịt. Gà trống nhờ gáy sáng nên mới có thể tránh được một kiếp. Còn gà nuôi lấy thịt thì ngoại trừ lấy thịt ra thì không có giá trị nào khác. Nhưng nếu có một ngày gà trống không còn gáy sáng và gà mái không còn đẻ trứng nữa, em cảm thấy nếu giữ lại bọn chúng thì có lợi ích gì? Ninh Mật rùng mình. Cô đã sớm đoán được đây là kết quả của mình. Cô vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần thản nhiên khi đối mặt với cái chết. Mười mấy năm qua cô đã phải sống trong sự dè dặt, cẩn thận. Cô không tin mình vừa bước ra thế giới lại phải chịu khổ, khổ đủ rồi lại chết. Cô có hơi khó chịu, lại ủ rũ, gắng gượng, nở nụ cười. Mấy người làm những chuyện trái lương tâm thế này, đến nửa đêm tỉnh giấc không sợ sao? Người chết cũng như đèn tắt, có gì mà sợ? Cô không cam lòng, cắn răng nói. Vì sao kẻ xấu lại sống tốt, còn người tốt lại phải chết thảm? Không phải có quả báo luân hồi ư? Vì sao bọn họ không bị trừng phạt? Chu Tuấn an ủi cô. Cuộc đời này làm gì có công bằng chứ? Hốc mắt Ninh Mật dần dần đỏ lên. Tôi không tin. Cô nhìn Chu Tuấn hồi lâu, ngẩng đầu cầu xin anh ta. Nếu tôi mà chết thật, anh có thể chăm sóc em gái tôi không? Lúc trước anh đã đồng ý với tôi rồi mà. Chu Tuấn nhìn cô chăm chú, hồi lâu sau mới nhắm mắt lại, cúi đầu không nói gì. Cô cam chịu. Mạng này của tôi không đáng tiền. Nếu không gặp được anh Chu thì tôi không có ngày hôm nay. Tuy không cam lòng, nhưng theo lý thuyết thì tôi cũng đã hưởng thụ cuộc sống thoải mái suốt mấy năm qua. Trong lòng tôi vô cùng biết ơn anh. Tôi chỉ muốn em gái tôi sống tốt, đừng bị tôi liên lụy. Con bé không biết chuyện gì cả, nó chỉ là người ngoài cuộc mà thôi. Anh Chu à, mai sau tôi hứa sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp anh. Chu Tuấn thở dài, ngắm nhìn cô. Tôi không cần em làm trâu làm ngựa cho tôi. Thế thì anh cần gì? Nếu làm được, tôi sẽ làm hết. Chỉ mong anh giơ cao đánh khẽ. Còn cái người Trương Tổng, anh hay nhắc đến nữa. Xin anh năn nỉ ông ta giơ cao đánh khẽ giúp tôi với. Anh ta trầm mặc một lát rồi đáp. Tôi muốn em. Ninh Mật sửng sốt. Cô tưởng mình nghe lầm, đôi mắt sũng nước nhìn anh ta. Cái gì? anh ta hạ quyết tâm, nói một cách đầy chắc chắn. Nếu em theo tôi, bên phía Trương Tổng tôi sẽ thu xếp giúp em. Không những em, gái em bình an vô sự, mà tôi cũng sẽ sắp xếp cho em một thân phận mới. Ninh Mật không hiểu Chu Tuấn có ý gì. Anh ta muốn cô dùng thân để trao đổi hay là muốn nghiêm túc với cô? Nhưng dù là loại nào đi chăng nữa thì cô cảm thấy rất đề tiện. Nhưng đối diện với mạng sống của mình, cô như tìm được một ngọn hải đăng trong đêm tối, thắp sáng chút hy vọng le lói trong cô. Nếu không thì sao? Nếu tôi không theo anh Chu sẽ trơ mắt nhìn tôi chết ư? Cô thử thăm dò. Tôi là thương nhân, chứ không phải là thánh mẫu Maria. Anh ta bình thản đáp. Chu Tuấn nói, vừa dứt câu đã cảm thấy hối hận. Hôm nay anh đã uống không ít rượu, nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu. Anh ta không ngờ mình lại muốn làm thế. Vừa nãy còn mắng Điền Quân quen thói lưu manh. Anh ta bây giờ cũng đâu có khác gì. Lời đã nói ra không thể rút lại. Anh ta đành nhượng bộ. Em cứ suy nghĩ cho kỹ. Tôi sẽ cho em thời gian để suy nghĩ. Chu Tuấn. Ninh Mật im lặng một lát rồi hỏi. Theo anh có nghĩa là gì? Tôi vẫn chưa rõ. Là đi theo làm tình nhân của anh ư? Ừ. Khóe môi cô khẽ run lên. Nhíu mày nhìn anh ta. Cô cảm thấy thật nực cười. Lẩm bẩm. Anh đúng là kỳ lạ. Lại còn bảo tôi suy nghĩ giống như anh chính là chính nhân quân tử vậy. Tôi đồng ý hay không đồng ý thì có khác gì nhau hả? Tôi xem như đã hiểu vì sao Điền Quân lại trói tôi mang đến đây rồi. Nếu anh không có ý này thì hắn ta sao dám mang tôi đi đến đây? Chuyện này quả thật tôi không biết. Em nghĩ tôi là loại người bất chấp hậu quả thế hả? Anh ta hỏi xong rồi nói tiếp. Tôi vẫn chưa biết phải ăn nói thế nào với bên ông Trương Tổng đây. Tối nay thế nào cũng không được yên giấc. Xem ra đúng như những gì ban đầu cô đã nghĩ, là do tên du côn Điền Quân kia làm việc không suy nghĩ. Hắn ta là đồng đội heo. Ninh Mật đã sớm nhìn ra hắn ta không ưa gì mình, nhưng cô lại không ngờ Chu Tuấn lại vừa ý mình, còn muốn đem chuyện này ra để trao đổi. Đối với anh ta, Ninh Mật luôn cảm thấy vừa kính sợ vừa cảm kích. Nhưng sau vụ ở trấn Cửu Thủy, cô thấy rất thất vọng về anh ta. Nhưng không ngờ tối nay anh ta lại khiến cô kinh ngạc đến thế. Sau khi giải tỏa bất mãn trong lòng, cô cũng dần tỉnh táo lại. Nhưng mọi thứ động lại chỉ còn là nỗi cảm giác bất lực. Tuy đã mất hết sức lực nhưng cô vẫn cùng anh ta đọ sức. Cô đảo mắt. Là anh nói để tôi suy nghĩ đây nhé. Nhưng trước khi suy nghĩ xong, tôi có một thỉnh cầu. Chu Tuấn hiểu ý cô. Ánh mắt nhìn cô đã dịu dàng hơn trước. Gật đầu đồng ý. Em nói đi. Không được. Ép buộc tôi. Anh ta bật cười. Được thôi. Đừng để Điền Quân gây sự. Tôi sẽ quản lý cậu ta thật chặt. Cổ họng Ninh Mật run run, ánh mắt ánh lên vẻ mong đợi. Tôi muốn gặp em gái tôi. Sắc mặt Chu Tuấn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Anh ta từ chối thẳng thừng. Những chuyện này thì không được. Vì sao? Cô có hơi kích động. Sao tôi lại không thể gặp được em gái mình? Em tưởng Lý Đông Phóng là hạng người hiền lành ư? Anh ta có thể nghe lén điện thoại của em. Lần trước em tưởng tôi không biết em lén liên lạc với người ở trấn Cửu Thủy à? Tôi cấm không cho các em liên lạc với nhau là vì muốn tốt cho em. Em gái em càng lưu lệ sâu thì tôi càng không đảm bảo được an toàn cho cô ta. Cô ta cứ an phận sống ở trấn Cửu Thủy. Còn em thì cứ lo làm tiểu thư nhà họ Lý đi. Có hiểu không? Ngay từ đầu anh đâu có nói thế. Ninh Mật sững sờ. Ban đầu anh nói chỉ cần tôi chịu khó khoảng 2 tháng. Khi ông cụ Lý không còn nữa, có gì chúc rồi tôi có thể an toàn rời đi. Anh sẽ sắp xếp cho tôi một thân phận mới, mai danh ẩn tích. Tiểu Nghiêu, Chu Tuấn nói. Có ai mà ngờ sau khi gặp được em, ông cụ Lý lại càng ngày càng khỏe lên đâu. Cô còn định nói gì đó, nhưng có người từ phía sau đi đến. Anh Tuấn, Trương Tổng đến rồi. Chu Tuấn gật đầu, nhìn sang Ninh Mật. Đi nào, tôi dẫn em đi gặp Trương Tổng. Ninh Mật nói, có gì hay để mà gặp chứ? Là Trương Minh Côn, dượng của tôi chứ gì? Hai mắt anh ta sáng bừng. Em đoán ra rồi à? Ninh Mật cười. Tôi từng gặp ông ta ở câu lạc bộ Lan, nhưng không trò chuyện với nhau. Ngày hôm đó anh và ông ta nói cười cười. Tôi đoán quan hệ giữa hai người hẳn là không phải quan hệ bình thường. Hơn nữa, muốn tranh gia tài với Lý Đông Phóng, nhưng danh bất chính ngôn bất thuận, cần phải chơi chiêu thì chỉ có thể con rể của nhà họ Lý mà thôi. Chu Tuấn vui vẻ bật cười. Cái tôi thích chính là sự thông minh của em, biết hết mọi chuyện nhưng lại thích giả vờ. Ninh Mật có hơi mất tự nhiên. Lúc trước, được Chu Tuấn khen, cô chỉ cảm thấy giống người lớn khen mấy đứa trẻ trong nhà. Dù gì cô cũng là do anh bồi dưỡng. Anh ta thích thưởng thức kiệt tác của mình tạo ra cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ cô chỉ cảm thấy anh ta đang vấy bẩn, đang y y mình. Lý Đông Phóng chậm rãi buông quần áo đang cầm trên tay xuống. Anh tiếp tục trò chuyện qua điện thoại. Đứng trước cửa sổ mà nhìn cây cáng lò mà ngẩn người. Bên kia nói xong thì anh đáp qua loa vài câu. Tôi có việc bận nên hôm khác ăn cơm vậy. Bây giờ đã 9 giờ rồi. Ăn cơm giờ này không tốt cho sức khỏe. Cảm ơn cậu. Anh nói xong thì cúp máy ngay. Đi đến bên cạnh sofa hỏi người đang ngồi trên đó. Ninh Mật bị mang đi ư? Có thấy rõ ràng là ai không? Là người của Chu Tuấn. Anh thả lỏng người, chậm chậm rót hai ly rượu vang, kéo cả vạt xuống. Tôi cũng nghĩ thế. Bước tiếp theo của chúng ta nên làm thế nào? Có cần cho người điều tra không ạ? Không cần đâu. Sau này nếu cậu gặp phải trường hợp giống hôm nay thì cứ tiếp tục theo dõi. Có tình huống gì thì báo nhanh cho tôi biết. Đừng đánh rắn động cỏ. Lý Đông Phóng nói xong thì đặt điện thoại sang một bên. Đưa ly rượu sang cho Tiểu Lưu. Tiểu Lưu do dự một lát rồi nhận lấy. Bình thường anh ta chỉ uống một chai trương dụ trăm năm, khoảng 100 tệ. Anh ta thử nếm thử rượu trong ly. Trong lòng khó hiểu nhìn Lý Đông Phóng đang bình tĩnh ngồi đối diện mình. Thế mà anh ta hỏi ra những suy nghĩ trong lòng. Lý Tổng không sốt ruột ư? Tôi thấy bình thường anh quan tâm đến cô ấy. Cứ tưởng là... Tưởng gì? Lâu ngày sinh tình à? Anh nhấp ngụm rượu, không phủ nhận cũng không khẳng định. Chỉ nói rằng, bây giờ còn có người sốt ruột hơn cả tôi. Hiện giờ đã lo đi đón cô ấy rồi, ấy chứ. Nghĩ lại, cũng không có chuyện gì. Có lẽ anh rể sợ tôi phát hiện. Thế thì tối nay tôi về nhà vậy. Anh cũng biết quan tâm quá đấy chứ. Lòng dạ anh còn sâu hơn cả đại dương. Cái gì nên nghĩ hay không nên nghĩ, anh đều đã nghĩ đến cả rồi. Tiểu Lưu nói, nếu vậy tôi về trước nhé. Anh về đi, lái xe về nhà anh luôn đi. Tối nay anh không cần đến bên nhà lớn đâu. Tiểu Lưu rời khỏi. Lý Đông Phóng nhìn lên đồng hồ. Hình như vẫn còn hơi sớm, phải ở bên ngoài giết thời gian một lát. Bên trong văn phòng chỉ còn mỗi ánh đèn treo tường được bật sáng. Giờ này nhân viên tăng ca đều tan làm cả rồi. Lý Đông Phong im lặng hút một điếu thuốc rồi lại nhìn đồng hồ. Mới có 5 phút mà thôi. Anh bỗng đứng dậy, cầm áo khoác đi thẳng xuống lầu. Bên ngoài mới bắt đầu lên đèn, rực rỡ, nhộn nhịp. Anh không lái xe mà vẫy một chiếc taxi. Anh đi đâu thế? Biệt thự Trung Ảnh. Anh đang nói thì bỗng dưng dừng lại. Sau đó báo địa chỉ của nhà họ Lý. Bác Tài vui vẻ hỏi, rồi anh chốt đi đâu? Có phải anh vẫn chưa nghĩ ra hay không? Lý Đông Phóng xoa xoa huyệt thái dương đáp, không về biệt thự Trung Cảnh nữa, về nhà. Đường ra ngoại thành khá thông thoáng, lại ít xe, nhắm chừng 20 phút là đến nơi. Bác Tài, dừng ở đây một chút. Cậu muốn đi vệ sinh hả? Bác Tài dừng xe bên đường. Trên đồng hồ tính cước hiện lên 21 tệ. Lý Đông Phóng rút một tờ tiền đưa cho bác Tài nói, phiền anh dừng ở chỗ này một chút. Tôi không xuống xe bây giờ, anh không cần thối tiền lại đâu, xem như đó là phí tổn tôi đưa cho anh. Bác Tài ngơ ra, là sao? Lý Đông Phong đáp, anh đợi tôi hút mấy điếu thuốc rồi đi tiếp. Anh nói xong liền hạ cửa sổ xe xuống, rồi đốt điếu thuốc, rít một hơi, sau đó mời bác Tài một điếu. Bác Tài lái xe taxi đã lâu, có chuyện gì mà ông không thấy qua, chuyện quỷ quái gì cũng có, chuyện kỳ lạ cũng không ít. Chỉ cần không phạm pháp thì chỉ cần đưa tiền ông sẽ cho lên xe. Ông thấy người anh em này khá lễ phép, không nhịn được lên tiếng hỏi một câu. Người anh em, có chuyện phiền lòng hả? Lý Đông Phóng nhìn ông ấy, không có. Đối phương cũng là người hiểu chuyện, cười nói. Không có thì thôi, nhưng trên mặt anh đã viết rõ rành rành. Hàng mày thì càng nhíu chặt. Đàn ông ở tuổi này chỉ có thể buồn phiền 3 chuyện. Một là chuyện gia đình, 2 là tình yêu, 3 là sự nghiệp. Dù sao cũng quanh đi quẩn lại chỉ có 3 chuyện này, không biết anh đang phiền phức chuyện nào. Một lát sau trên mặt đất rơi đầy tàn thuốc, một chiếc xe SUV màu đen từ phía sau chạy vụt lên, ánh đèn xe hắt lên sườn chiếc xe taxi. Lý Đông Phóng nhìn thấy rõ biển số xe, anh đưa tay dập thuốc. Bác Tài vừa ngủ được một giấc, bị chiếc xe vừa chạy ngang qua đánh thức. Ông nhìn đồng hồ vừa ngáp vừa nói, người anh em, cậu là không đi là phải trả thêm tiền đấy. Lý Đông Phóng bày ra vẻ mặt u sầu cười nói, thôi tôi xuống xe ở đây vậy. Bác Tài tưởng mình nghe lầm, quay đầu nhìn anh. Vẫn chưa đến địa chỉ cậu nói mà, qua đó phải mất 10 mấy phút lận đấy. Lý Đông Phóng cười, vừa hay để vận động, tôi có thói quen chạy bộ ban đêm. Bác Tài không xen vào nữa, lái xe rời đi. Lúc về đến nhà thì chỉ có đổ mồ hôi một ít, anh đẩy cửa ra rồi đổi giày, nghe thấy trong phòng khách có tiếng người nói chuyện. Anh giả vờ không biết chuyện gì, thấy Trương Minh Côn thì hỏi, sao anh vẫn chưa đi ngủ? Hôm nay cậu về trễ thế? Trương Minh Côn hỏi, em có tiệc xã giao. Xã giao mà không uống rượu à? Trương Minh Côn lại hỏi. Uống chút rượu vang thôi, không nhiều. Anh đưa mắt nhìn một vòng, không thấy Ninh Mật đâu, quay người định đi lên lầu. Trương Minh Côn gọi anh lại. Đông Phóng. Lý Đông Phóng quay lại. Sao thế anh rể? Anh và em lâu rồi không đánh cờ, làm một ván nhé. Đã trễ lắm rồi, anh luôn đi ngủ sớm mà. Có phải hôm nay có nhiều việc phải nghĩ quá nên không ngủ được đúng không? Lý Đông Phóng mang theo ẩn ý sâu xa. Anh nói xong thì xắn tay áo lên, dọn ly tách uống trà trên bàn đi. Lấy một hộp gỗ nhỏ hình vuông từ dưới bàn lên. Trên mặt hộp đóng đầy bụi. Anh lau đi rồi cười hỏi. Đúng là lâu rồi không đánh cờ. Tài đánh cờ của cả hai người ngang nhau, đều là cao thủ. Nhưng hôm nay Trương Minh Côn lại có hơi hung hăng, từng bước ép anh vào đường cùng. Lý Đông Phóng buộc phải bỏ xe giữ tướng, khẽ vuốt ve mấy con cờ trong tay, lười biếng nhìn sang Trương Minh Côn. Anh rể đang định giết chết em đây à? Hôm nay Ninh Mật mệt muốn chết. Lúc về đến nhà, Lý Đông Phóng vẫn còn chưa về. Trương Minh Côn thở phào nhẹ nhõm. Sau này có chuyện gì thì gọi thẳng cho tôi, không cần phải thông qua Chu Tuấn nữa. Vâng. Tên cáo già Lý Đông Phóng cũng thế. Không có gì thì đừng có thân với nó quá, dễ bị lộ hơn. Cô cứ an phận làm đại tiểu thư đi. Lúc trước thế nào thì sau này vẫn thế. Vâng, thưa Trương Tổng. Trương Minh Côn quay đầu nhìn cô, nhắc nhở thêm một câu. Cô biết ai là chủ của cô rồi chứ? Dạ biết, thưa ông chủ. Người đàn ông trung niên đứng trước mặt cười lên, nếp nhăn nơi khóe mắt chất chồng lên nhau. Thế thì phải nghe lời, đừng để dượng phải lo. Nhìn người dượng trước mặt mình, Ninh Mật không thấy bất ngờ mấy. Có lẽ ngay từ đầu đã đoán ra được nên cô tiếp thu khá nhanh. Tắm rửa xong xuôi, cô cảm thấy cái trán bỗng nhiên đau lâm dâm. Cô mở cửa sổ ra, ôm chân ngồi bên bệ cửa sổ hóng gió một tí. Bên ngoài tối đen như mực, không có ánh đèn rực rỡ như trong thành phố. Nơi đây tựa như một chiếc lồng và cô đang bị giam lỏng bên trong. Trong sân truyền đến tiếng bước chân, tiếng giày da dẫm xuống lối đi được lát bằng đá, tạo ra tiếng vang khá lớn trong đêm tối yên tĩnh thế này. Ninh Mật ngó xuống xem thử, cô không nghe thấy tiếng xe. Có lẽ người đó về một mình, không lái xe. Cô bỗng nhớ đến Chu Tuấn, nhớ đến chuyện anh đã nói hôm nay. Ninh Mật không tin Lý Đông Phóng, hiển nhiên cô cũng không tin được Chu Tuấn. Cô vốn là người tìm kiếm đường sống trong khe hở, ai đáng tin thì cô sẽ theo người đó. Nhưng trong tay Chu Tuấn còn có em gái, cô không có lựa chọn nào khác. Cô chưa từng có chút tình cảm nam nữ với Chu Tuấn, thì sao có thể đi theo anh ta? Nghe Lý thì anh ta có lẽ là anh ta chỉ có ham muốn cơ thể của cô, làm tình nhân vài năm rồi lại tính tiếp. Quanh đi quẩn lại, cô lại trở về với thân phận bị mua bán. Có một điểm không giống, chính là một cái phải hầu hạ vô số đàn ông, cái khác chính là chỉ hầu hạ duy nhất một người. Cô trằn trọc chờ mình mãi mà vẫn không ngủ được, lo nghĩ về con đường tương lai của mình. Gần 12 giờ đêm, tiếng chuông đồng hồ lại tích tắc vang lên. Bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa. Cô vội vàng ngồi dậy, dây thần kinh căng ra, mở đèn lên, nhẹ giọng hỏi. Ai thế? Là tôi đây. Nghe giọng Lý Đông Phóng, cô mang dép, bước xuống giường, rón rén bước ra mở cửa hé hé. Trông anh có vẻ hơi mệt mỏi. Hai tay anh nhét túi, anh mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng. Đèn trên hành lang không có mở, phòng khách cũng không có, cả người anh như chìm vào bóng đêm. Tôi vào có tiện không? Anh cúi đầu xuống nhìn cô. Ninh Mật ngẩng đầu lên đáp. Không tiện đâu. Cô nói xong định đưa tay đóng cửa lại. Anh lại đưa tay ra cản. Tôi không muốn gây ồn ào. Nghe anh nói giống như không vào phòng cô là không được. Ninh Mật không muốn đấu sức với anh, lui về sau hai bước, nhíu mày hỏi. Chú có chuyện gì ư? Anh không nói gì, chờ tay đóng cửa lại. Nhưng anh cũng không vào phòng mà dựa người trên cửa. Vừa nãy tôi mới đánh cờ với Trương Minh Côn xong. Ninh Mật nhíu mày. Ồ, lên một tiếng. Thuận tiện hỏi. Thế ai thua? Tôi thua. Sao chú lại ngốc thế? Là do tôi nhường thôi. Ninh Mật và anh nhìn nhau một buổi trời. Không biết có phải là anh đã biết chuyện hôm nay rồi không? Giọng điệu và tâm trạng của anh rất giống ngày thường. Lòng cô bây giờ đang chất chứa rất nhiều chuyện nên cô hơi mất tập trung. Không biết nên nói gì. Hôm nay cháu bị Chu Tuấn đưa đi à? Chú không cần phải thăm dò. Cháu không nói gì cả. Anh nhíu mày nhìn cô một lát. Ngay từ đầu tôi đã không muốn dò hỏi từ cháu. Ờ, dù gì cũng không phải là chuyện gia đình của chú, là chuyện riêng của cháu và Chu Tuấn. Cô cúi đầu thật thấp. Chuyện riêng? Anh lẩm bẩm hai chữ này. Lượng tin tức trong đây có vẻ khá lớn. Anh thay đổi sắc mặt, im lặng hồi lâu mới hỏi. Có phải tôi đã hiểu sai ý rồi không? Hả? Anh hỏi thẳng. cháu và Chu Tuấn có việc riêng gì hay là có tư tình? Ninh Mật tức đến bật cười. Chú nói bậy bạ gì đấy? Lý Đông Phóng lạnh lùng nói. Tình nhân của Chu Tuấn có thể xếp hàng từ đây đến Mỹ đấy. Khóe miệng Ninh Mật đơ ra, trong lòng cảm thấy chuyện này khó mà nói, mở miệng. Nhưng cô lại rất bình tĩnh. Chú thấy cháu có xinh không? Lý Đông Phóng nghe thấy thế thì có hơi thất thần, tạm ngừng một chút rồi mới hỏi lại. Cháu thấy sao? Ninh Mật sờ sờ gương mặt mình, không biết phải nói sao. Đương nhiên không thể nói mình xấu, nhưng nếu nói xinh thì hình như cô cũng không biết tự lượng sức. Và có thể anh sẽ đáp lại cô. Thế chú thấy dáng của cháu có đẹp không? Ánh mắt anh lướt sang. Chưa sở thử nên không biết. Ninh Mật xấu hổ. Thôi không nhìn anh nữa. Cháu tưởng chú đã duyệt vô số phụ nữ, ánh mắt hẳn sẽ rất chuẩn chứ. Đúng vậy, kỹ thuật cũng rất tốt, không kém Chu Tuấn là bao. Lý Đông Phóng nói xong thì khoanh tay im lặng. Trong lúc không ai nói chuyện với nhau, anh bỗng gọi tên cô với vẻ mặt không được tốt cho lắm. Ninh Mật. Dạ. Anh im lặng, muốn nói rồi lại thôi. Ninh Mật biết anh muốn nói gì, cô biết anh đang do dự. Cô quen anh chưa được bao lâu, không biết tính anh thế nào. Vẫn là câu nói cũ, nếu không chịu nổi thì hãy nói với tôi. Ninh Mật nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng cô vẫn không nhìn rõ cảm xúc cất giấu ở đáy mắt anh, ngơ ngác hỏi lại. Chú đang thương hại cháu ư? Cháu không cần thương hại, bởi vì những người được thương hại đều có chỗ đáng trách. Lý Đông Phóng nói, cháu thử nói xem, cháu cần gì? Cháu không biết. Ninh Mật cười khổ, đã khuya rồi, cháu mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Trong lòng cô thầm nói, chú đi đi, tôi không muốn nói, cũng đừng có ép tôi. Lý Đông Phóng quay đầu ra chỗ khác, nhìn cô từ trong tấm gương to, bỗng nhiên anh bật cười. Ngay giây tiếp theo anh tiến thẳng đến chỗ cô. Bóng người trước mắt chợt lóe lên, cổ tay cô đã bị người ta bắt lấy, kéo về phía sau. Cả người cô lảo đảo ngã vào lòng anh. Hơi thở ấm áp phả xuống, Ninh Mật vừa lấy lại tinh thần, hai tai bất giác nóng bừng, gương mặt bắt đầu phơn phớt hồng. Anh đưa cổ tay cô lên cao cho cô tự nhìn. Mạnh miệng như thế thì lần sau nhớ giấu vết thương cho kỹ. Ninh Mật không chịu nổi, cụp mắt nhìn xuống. Trên cổ tay đã tím bầm từ lúc nào. Cô chợt nhớ ra, lúc Điền Quân trói cô lại đã bị dây trói cứa vào. Cô không muốn nhiều lời, cố nhịn nhưng không được bèn nói. Đây là vết dây hằn, chú đừng nghĩ nhiều. Anh nghe thế thì bật cười. Không biết là do tức đến bật cười hay là buồn cười thật. Cháu giải thích với tôi làm gì, chúng ta đâu có thân. Ninh Mật há hốc mồm, cô bị anh chặn họng không biết phải trả lời sao. Anh buông cổ tay cô xuống, nhấc chân đi thẳng một bước ra khỏi phòng. Cô nở nụ cười, bờ môi cứ hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ quật cường. Cháu muốn thanh minh cho bản thân một câu. Cháu không phải là gái hư, ít nhất là về mặt bản chất là như thế. Cháu cảm thấy mình vẫn chưa đến nỗi hư hỏng như thế. Bước chân Lý Đông Phóng dừng lại, anh quay đầu nhìn cô. Không biết vì sao mà cô gái gầy yếu trước mặt lại khiến người ta không thể rời mắt. Không biết là do cô thông minh hay là do sự quật cường trong đôi mắt của cô nữa. Anh nói, tôi tin cháu không có ý hại người, nhưng không có nghĩa là người khác tin. Trước pháp luật, đen là đen, trắng là trắng. Cháu có nói nhiều hơn cũng vô ích. Ninh Mật bình tĩnh nhìn anh. Lý Đông Phóng khẽ cười. Cháu nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Cô há miệng, yên lặng nhìn anh. Dường như anh đúng muốn chìa cành ô liu cho cô, bắt đầu từ khi bước chân vào nhà họ Lý. Thái độ của anh rất rõ ràng. Anh sẽ không làm khó cô. Nếu không chịu đựng nổi thì có thể tìm anh. Có phải anh đã sớm điều tra ra thân phận của cô rồi không? Sau khi thẳng thắn với nhau, Chu Tuấn không còn kiêng dè gì nữa. Ninh Mật vừa ôm sách chào tạm biệt với Vương Tư Như, vừa bước ra khỏi cổng trường thì đã nhìn thấy xe của anh ta. Cửa xe hạ xuống, anh ta cười. Tôi đưa em về. Ninh Mật cố gắng bình tĩnh. Không phải anh từng nói sau này ít gặp nhau ư? Tôi đổi ý rồi, anh ta đáp. Đưa em đến gần nhà họ Lý thôi, không có ai phát hiện ra đâu. Cô im lặng một lát mới trả lời lại. Thế thì không tốt đâu. Trương Tổng mà biết sẽ trách tội đấy. Ninh Mật, 20 tuổi rồi, tìm bạn trai là chuyện bình thường thôi. Đúng là chuyện bình thường, nhưng tìm bạn trai hơn mình mười mấy tuổi thì không còn bình thường nữa. Cô không dám nói, chỉ dám nghĩ thế trong lòng. Hôm nay vừa đúng thứ sáu, đường Trung Hoa bị kẹt xe nên tắc đường. Dự báo thời tiết có nói hôm nay trời nhiều mây, nhưng không có ngờ nói mưa là mưa. Cơn mưa phùn tí tách rơi xuống, gột sạch đường đi. Anh ta vẫn ít nói như ngày trước, nhưng ánh mắt mỗi khi nhìn cô lại giống như hoàn toàn biến thành người khác. Tay chân Ninh Mật cứng đờ, lảng tránh ánh mắt của anh ta. Điện thoại của cô bỗng reo lên, màn hình hiển thị người gọi đến là Lý Đông Phóng. Vì đi học nên cô chỉnh sang chế độ rung. Điện thoại vừa rung lên cô mới phát hiện ra có tin nhắn chưa đọc. Chu Tuấn nhìn sang. Ai thế? Lý Đông Phóng. Nghe đi. Anh ta tắt nhạc, mở loa ngoài lên. Ninh Mật ngước lên nhìn anh ta, không làm theo anh ta nói. Trong lòng càng thấy phản cảm hơn. Điện thoại trên tay cô rung lên vài giây rồi ngừng lại. Cô thở phào nhẹ nhõm. Chu Tuấn không được vui cho lắm, gằn giọng nói. Em có ý gì? Có tôi bên cạnh nên không dám nhận điện thoại của anh ta à? Cô cất điện thoại, lặng lẽ chỉnh sang chế độ im lặng. Không phải, tôi không muốn bắt máy, không muốn ứng phó với anh ta. Cô ngừng lại vài giây, sau đó lôi Trương Minh Côn ra làm cớ. Trương Tổng có dặn tôi không được thân thiết với anh ta. Ông ta nói anh ta là cáo giả, nếu tôi nhiều lời sẽ bị lộ. Chu Tuấn bán tin bán nghi. Ninh Mật chủ động dò kênh âm nhạc. Hai MC nữ đang bàn luận buổi tối ăn gì thì tốt cho sức khỏe. Hôm nay ở trên lớp, Vương Tư Như nói với cô dạo gần đây cô ấy ăn gì cũng không thấy ngon. Nếu không phải ế thì cô ấy còn tưởng mình có bầu ấy chứ. Dạo gần đây Ninh Mật cũng không muốn ăn gì cả. Nhưng cô là do bị mấy người này dọa sợ. Cô lấy lại tinh thần nhìn ra bên ngoài, nhắc anh ta. Anh cho tôi xuống đây đi. Mưa rồi, để tôi đưa em vào nhà luôn. Hình như em không muốn để tôi đưa em về nhà thì phải. Không phải. Cô không muốn bị anh ta nhìn ra, giả vờ thoải mái. Tôi chỉ là một con cờ. Chỉ cần bị nghi ngờ thì mấy người gánh chịu hậu quả, không có liên quan đến tôi. Tay đang cầm vô lăng của Chu Tuấn dừng lại. Ninh Mật nhìn cảnh bên ngoài, bỗng nghe anh ta nói. Trong cốp có dù, em che dù mà đi. Tôi bỗng nhớ ra còn có việc. Ninh Mật cong môi nở nụ cười. Được. Cô nhanh nhẹn lấy dù rồi rời đi. Đợi đến khi chiếc xe của anh ta khuất bóng khỏi sườn núi, cô mới chậm rãi thở phào một hơi. Từ đây đến nhà họ Lý chưa đầy 100 mét. Vào cửa gấp dù lại, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lý Đông Phóng. Anh đứng trước cửa sổ sát sàn, nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu lại. Cô lập tức toát mồ hôi lạnh. Đúng là trước có sói dữ, sau có hổ gầm. Tất cả đều đang chờ đợi bới móc, tìm vết. Dì Tôn từ phòng bếp bước ra, nhìn thấy đống quần áo của cô bị ướt, la lên một tiếng. Lý Tổng gọi cho cháu, sao cháu không bắt máy? Bảo Tiểu Lưu đi đón, cháu cũng không đón được. Cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn Lý Đông Phóng. Anh không thèm ngẩng đầu lên. Uống hết ly cà phê trong tay thì bước thẳng lên lầu. Cô đơ ra, chờ anh đi xa mới hỏi dì Tôn. Sao cháu thấy chú ấy không được vui thế gì? Hôm nay cháu đúng là không nghe lời đấy. Đi xe người khác về sao không nói với người nhà một tiếng? Sao dì biết? Lý Tổng cũng mới về tới. Lòng cô bỗng thấy hồi hộp. Bắt đầu từ ngày hôm đó, không biết Lý Đông Phóng bận gì mà không thấy mặt mũi đâu. Ninh Mật không tin anh bị mình chọc tức. Mà cho dù chuyện này có liên quan đến cô đi chăng nữa, thì cùng lắm là do cô bất cẩn làm anh mất mặt mà thôi. Cũng không biết có phải do bệnh nhà giàu, quen thói sai bảo người khác hay không. Lòng dạ cũng hẹp hòi hơn. Lòng cô cảm thấy hụt hẫng, không nhịn được bèn hỏi dì Tôn. Dạo này chú Út bận gì hả dì? Bữa giờ cháu không thấy chú ấy. Dì Tôn dọn thức ăn thừa trên bàn, ra ra vào vào phòng bếp. Cô chờ dì trả lời nên đi theo dì ấy vào phòng bếp. Nhưng Lý Nguyệt lại trả lời. Trước đây Đông Phóng cũng không về nhà thường xuyên, một tháng về nhà 5 ngày là quá lắm rồi. Cũng có nghĩa là từ khi cô về đây, Lý Đông Phóng năng về nhà hơn. Anh bảo Ninh Mật về nhà, anh thấy vui nên về nhà thường xuyên hơn. Nhưng thật ra là về đây để giám sát cô. Dì Tôn cảm thấy Ninh Mật là một cô nhóc, có lẽ ở cùng với Lý Đông Phóng lâu nên có cảm giác ỷ lại anh, cho nên dì an ủi cô. Chú Út của cháu sau này cũng sẽ lập gia đình, không thể ở bên cháu mỗi ngày được. Cô biết chứ, nhưng ý cô không phải thế. Anh càng bận, không để ý đến cô thì càng tốt. Cô suy nghĩ một lát, trong lòng bỗng cảm thấy ngứa ngáy. Nếu không hỏi thì không thoải mái, không biết là vì sao nữa. Cô ơi, thế chú Út độc thân ạ? Lý Nguyệt nhìn cô đầy khó hiểu, nghĩ nghĩ một chút mới trả lời. Cô không biết, không thể nói nhắc tới, nhưng bên ngoài thì có tin đồn, không đáng tin cậy. Tôn Tú Ngọc lại nói, Lý Tổng muốn gì có đó. Điều kiện của cô ấy tốt như thế, không chừng có một ngày sẽ đưa thím Út của cháu về đây giới thiệu đấy. Ninh Mật à một tiếng, trong lòng lại không có vị gì. Bình thường cô đã quen được quan tâm, bây giờ cảm giác giống như bị thất sủng vậy. Cô đúng là thèm ngược, nhưng suy nghĩ này chỉ lóe lên một cái rồi thôi. Bây giờ mạng cô đang nằm trong tay Trương Minh Côn, làm gì còn tâm trạng mà nghĩ đến chuyện khác. Mấy hôm nay cô suy đi nghĩ lại, dần dần cũng hiểu rõ một chuyện. Dã tâm của Trương Minh Côn không chỉ dừng lại ở đây. Nói không chừng ông ta còn có rất nhiều kế hoạch mà mình không biết. Có thể là ngay cả Chu Tuấn cũng không rõ. Càng nghĩ như thế thì cô càng cảm thấy khó mà đi tiếp. Vào một buổi chiều nọ, Ninh Mật đi học về. Lúc bước ra khỏi xe của Tiểu Lưu thì nhìn thấy xe của Lý Đông Phóng đang đậu ở trong gara. Cô vô thức thở phào nhẹ nhõm. Cô không thể ầm ĩ thái quá với anh được. Định vào nhà chủ động nói chuyện để hòa hoãn bầu không khí lúng túng giữa hai chú cháu. Lâm Hiệu đang ngồi trên sofa nghịch cần câu. Trông thấy Ninh Mật thì cười. Cháu gái về rồi đấy à? Ồ, sao chú Lâm Hiệu lại đến đây? Ninh Mật chào hỏi qua loa. Tìm cháu tính sổ. Hả? Vu Thiến toang rồi. Vì sao? Thì vụ hôm câu cá chứ gì nữa. Ninh Mật không hề nghi ngờ tính chân thật của chuyện này. Kinh ngạc. Không thể nào. Anh ta than thở. Phụ nữ đúng là khó hầu hạ, già mồm. Hai người đang nói chuyện với nhau thì Lý Đông Phóng từ trên lầu bước xuống. Trong tay anh ta cầm áo khoác, dường như định cùng Lâm Hiệu đi ra ngoài. Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi quay sang nói với Lâm Hiệu. Chú sai rồi, chuyện già mồm này không phân biệt nam nữ. Lâm Hiệu nghe cô nói cứ cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn Lý Đông Phóng, không rảnh để hỏi đến cùng. Thu dây cần câu, bọn chú định đi câu cá, đổi sang địa điểm khác. Cháu gái chuẩn bị đồ rồi đi luôn nhé. Trong lòng Ninh Mật dục dịch, đang định đáp vâng thì đã bị Lý Đông Phóng cướp lời. Dạo này con bé bận lắm, đâu có rảnh đi câu cá với cậu. Lâm Hiệu vừa nghe thấy có gì đó sai sai, chuyển mắt nhìn Ninh Mật. Ninh Mật bất mãn, cau mày nhìn Lý Đông Phóng. Ai bảo cháu bận, đúng lúc hôm nay cháu rảnh nè. Lý Đông Phóng không thèm ngẩng đầu lên, mỉa mai. Sao, hôm nay không đi hẹn hò à? Hẹn hò, Lâm Hiệu cảm thấy hứng thú hẳn. Lại thêm mắm dặm muối. Giỏi đấy cháu gái, mới chuyển trường được mấy bữa mà đã tìm cháu rể cho mấy chú rồi đấy à? Dù mặt Ninh Mật có dày cách mấy cũng sợ Tôn Tú Ngọc và Lý Nguyệt nghe rồi tưởng thật. Cô lúng túng giải thích. Đâu có, cháu nói đùa với chú thôi. Lý Nguyệt bước ra từ phòng của ông cụ. Bây giờ ông đã chuyển xuống ở lầu 1, giảm bớt phiền phức lên lên xuống xuống. Nửa tháng nay, Lý Nguyệt luôn ở nhà chăm sóc ông cụ, nhưng Trương Minh Côn lại hiếm khi xuất hiện. Nói đến chữ hiếu, Ninh Mật quả thật bội phục người cô này. Gia giáo tốt, nói chuyện có văn hóa. Không ai tìm được ra lỗi sai của bà. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là ánh mắt không tốt, lại lấy Trương Minh Côn, mặt người dạ thú này, đúng là đáng tiếc. Bà hỏi Ninh Mật, đang nói đùa gì thế? Chóp mũi Ninh Mật đẫm mồ hôi, không có ạ, mấy chú trêu cháu thôi. Lý Nguyệt nhìn đồ để trên bàn trong phòng khách, nhíu mày lại, lại định đi câu cá à? Lý Đông Phóng đáp, có một người bạn từ Hồng Kông đến, đang ở làng du lịch Hồ Tề Uyển, bọn em hẹn câu cá. Bà gật đầu, thế thì nhanh đi đi. Lề mề nữa là trời tối đấy. Lâm Hiệu trả lời. Tại bọn em định câu đêm nên bây giờ mới đi đấy. Ninh Mật nghe là chuyện công việc nên cô không muốn đi cùng. Cô kéo ba lô xuống đi lên lầu. Vừa xoay người thì nghe thấy Lâm Hiệu gọi với theo. Đi đâu đấy? Sao còn không chịu dọn đồ lẹ lẹ đi rồi đi nè? Ninh Mật nhìn Lý Đông Phóng. Anh không nói gì. Cô do dự đáp. Cháu không đi đâu. Lý Nguyệt biết bọn trẻ thích náo nhiệt. Bà nói ngay không cần nghĩ. Đi theo chú Út chơi đi. Mọi người đều là bạn. Thêm cháu cũng không sao. Lâm Hiệu dặn dò. Mang theo áo khoác nào dày dặn ấy. Bọn chú chờ cháu trong xe. Lửa trại bắt đầu lúc 7 giờ đấy. Nghe có vẻ rất thú vị. Ninh Mật là một người khá tự do, không chịu nổi khi ở nhà. Hồi xưa khi còn ở chỗ Chu Tuấn, có khi nửa tháng cũng không được ra ngoài. Những lúc cô không chịu nổi sẽ đến con đường lát đá bên cạnh để đi dạo, nhìn mảng rừng rậm bên ngoài mà thất thần. Ban đêm rất ít xe chạy qua. Chỉ cần có một chiếc xe chạy ngang qua, cô sẽ nhìn theo chiếc xe thật lâu. Vừa nhìn ánh đèn ở đuôi xe vừa nghĩ, trong đêm tối thế này, tài xế định chạy về nhà hay chỉ vừa mới rời khỏi nhà? Nhà họ có ở gần đây không hay ở rất xa? Trong nhà có phải vẫn còn vợ con đang chờ? Có phải người đó cũng đang phiền não giống cô không? Bây giờ cô đang ngồi trong xe của Lý Đông Phóng, Lâm Hiệu lái xe, còn cô và Lý Đông Phóng cùng ngồi ở băng ghế sau. Suốt đường đi anh không nói gì. Chỉ khi chạy ngang qua ngã tư thì mới nhắc Lâm Hiệu, chỗ này có hai lối rẽ trái, cậu đừng có rẽ nhầm đấy. Ninh Mật trộm liếc nhìn anh, Lâm Hiệu lại trả lời, hôm nay anh không vui à? Anh lại phủ nhận, vui để dành lát nữa dùng. Lâm Hiệu cười, nhìn Ninh Mật qua kính chiếu hậu, bỗng nhiên anh ta nhớ đến chuyện gì đó, nhắc cô, quên nói với cháu, tối nay chúng ta không về nhà. Ninh Mật đang buồn ngủ, nghe thấy thế thì mừng rỡ không thôi, cơn buồn ngủ cũng mất sạch. Gì ạ? Không về ư? Đúng vậy, Lâm Hiệu đáp. Chúng ta ở lại làng du lịch. Cô mất tự nhiên. Chỉ có mình cháu là con gái thôi ư? Có thím cháu nữa. Thím ư? Ninh Mật vô thức nhìn sang Lý Đông Phóng. Thím ở đâu ra? Không hiểu sao lòng cô bỗng xiết lại. Là Vu Thiến. Ông nội ở bên cạnh cuối cùng cũng chịu mở miệng. Không phải đã chia tay rồi ư? Cô nhìn về phía ghế lái. Được lắm, cháu còn tưởng chia tay thật rồi. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cứ cho là Lý Đông Phóng không bày tỏ trực tiếp, cô có thể cảm nhận được bây giờ đã khác. Tựa như khi tiếp xúc với người khác, một người vốn dĩ đang nói cười cười, bỗng nhiên có một ngày đối phương không để ý đến mình nữa, cô sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Tính cách Ninh Mật có nhiều khuyết điểm. Cô không thích giận dỗi người mà mình đã gặp mặt mỗi ngày. Nếu mà thế thì cô sẽ chết vì nghẹn mắt. Có lẽ vì đã quen với việc nhìn mặt người khác mà nói chuyện, mà lòng nhân nhượng vì toàn cục, nên cô rất nhạy cảm, liên tục tìm cơ hội thích hợp để chủ động lấy lòng, lại càng không gây thù với ai. Đông đầy Nam không dựa vào Nam, Bắc cũng không dựa vào Bắc, cho nên từ trước đến nay ngành du lịch phát triển khá chậm. Cô ở Đông Đài đã nhiều năm, nhưng không hề biết ngoại thành phía Bắc lại có hồ Tề Uyển, phong cảnh khá đẹp. Tuy là hồ nhân tạo, bãi cát cũng nhân tạo nốt, nhưng lại có nét riêng. Trời bây giờ bắt đầu sụp tối, tối thì vẫn chưa tối hẳn, đèn đường vẫn chưa được bật. Ninh Mật theo bọn họ xuống xe, đi theo đường nhỏ ra bãi cát. Trên đường đi có đầy đá vụn, cô nhìn không rõ đường nên chỉ có thể bước đi chậm chậm. Cũng may cô không thấp, bình thường đều mang giày đế bằng, thành ra bây giờ lại khá là tiện. Lâm Hựu vịn lan can bước đi, về mặt lộ ra sự ngại ngùng. Lần đầu tiên đến đây, hình như chúng ta đi lộn đường rồi. Đằng trước có cây cầu nhỏ, chắc là đi từ đó sang đấy. Lý Đông Phóng đáp, lúc nãy tôi đã nói không phải rồi, ai bảo cậu không tin. Ninh Mật cúi đầu nghe hai người nói chuyện. Lúc bấy giờ mới phát hiện ra trên tay Lý Đông Phóng xách hai chai rượu vang, bên ngoài được gói lại bằng giấy vàng, chỉ lộ ra phần miệng chai màu đen. Anh đưa ly cho Lâm Hựu cầm, quay lại đưa tay cho cô. Ninh Mật sửng sốt. Cô nắm chặt tay anh rồi leo lên. Tay phải của anh vừa ôm một cái đã bế cô đi rồi. Ninh Mật hoảng loạn vài giây, chân cô cong lên, đáp xuống mặt đất. Trong nháy mắt cánh tay của Lý Đông Phóng vừa giơ lên, cô lại bị anh kéo lại. Lần này cả người cô đều dán chặt lên người anh, mái tóc xõa rối tung che mất tầm mắt của cô. Cô vội vàng vén tóc lại, cúi đầu lui về phía sau. Cô vừa giãy giụa, Lý Đông Phóng đã buông tay ra, nhìn Lâm Hựu không phát hiện ra điều gì bất thường, cảm xúc trên tay khá tốt, rất đáng để hồi tưởng lại. Ánh mắt vô thức quét xuống eo cô vài lần. Bình thường cô mặc theo phong cách sinh viên, không phải quần jean, áo thun trắng thì là áo hot tee, giày đế bằng. Thỉnh thoảng cũng mặc váy liền, nhưng đa phần là lụa trắng hoặc là váy hoa. Tất cả toát lên vẻ ngây thơ non nớt. Anh nhớ lại, chỉ có bộ lễ phục lần đầu tiên cô đến nhà họ Lý là vừa mắt nhất, hợp gu nhất. Lâm Hiệu quay đầu lại, quan tâm hỏi, hai người có sao không? Ninh Mật cứ tưởng Lý Đông Phóng sẽ giải vây, không ngờ anh lại không có động tĩnh gì, chỉ đành tự mình nói. Vừa nãy cháu bị chật chân, may mà có chú Út đỡ lại, nếu không đã tiêu rồi. Lâm Hiệu không hỏi nhiều, nhìn cây cầu gỗ trước mắt. Tôi qua đó trước đây, hai người cứ từ từ mà đi, Vu Thiến đến lâu rồi, tôi sang đó đón cô ấy. Anh ta nói xong thì định xách rượu vang lên. Đi được vài bước lại nhớ đến trong tay còn cầm rượu, thế là quay trở về đưa lại cho Lý Đông Phóng. Bây giờ chỉ còn lại hai người. Ninh Mật bối rối một hồi, quay lại hỏi anh. Tối nay không về thật à? Mấy chú định chơi cả đêm à? Lý Đông Phóng không nói gì mà chỉ nhìn cô. Ninh Mật thấy tủi thân lắm, cô đuổi theo anh. Cháu đâu có đắc tội gì với chú, sao chú lại không thèm để ý đến cháu vậy? Anh giả ngu, tôi không để ý đến cháu lúc nào. Cô muốn trả lời bằng chính cái thái độ hờ hững lạnh lùng lúc nãy của chú đấy. Nhưng lý trí lại nhắc nhở cô rằng anh thích thì quan tâm, không thích thì không ngó ngàng tới. Cô đâu cần phải để ý như thế. Dù cho là anh có muốn quan tâm thì bà đây cũng không muốn hầu hạ. Vốn dĩ cũng không cùng một chiến tuyến, thân phận và địa vị càng thêm lúng túng. Từ xa đã có người gọi tên Lý Đông Phóng. Anh vừa xuất hiện thì mọi người đều vây quanh lấy anh. Hóa ra làng du lịch này cũng có cổ phần của anh. Ở đây ngoại trừ bạn học cũ ra thì còn có cả bạn làm ăn. Tuy buổi tối hôm nay thiên về giải trí là chính, nhưng cô vẫn biết một vài chuyện từ miệng của những người khác. Làng du lịch, hồ Tề Uyển gì chứ? Thật ra tất cả đều là mánh lới, là vật nằm nền mà thôi. Lý Đông Phóng có mục đích khác. Cái anh muốn chỉ là nâng giá đất nhà bên này. Bảo sao cô vừa xuống xe đã nhìn thấy công trường đang thi công. Cô còn tò mò không biết có phải người ta đang muốn mở rộng hồ nhân tạo này không. Lý Đông Phóng nói chuyện với người khác. Anh không dẫn cô đến giới thiệu nên hiển nhiên ai để ý tới cô. Vu Thiến vừa từ bên hồ trên bãi cát sang đây. Cô ấy cầm cây xiên mực nướng và thịt dê nướng đưa cho cô. Vừa nhìn thấy rượu trên tay cô, liền biết cô nhóc này là dân ngoại đạo, ngạc nhiên hỏi. Sao em lại uống cái này? Nồng độ không thấp đâu, em coi chừng say đấy. Ninh Mật đâu hay biết gì. Em uống thấy cũng lạ lắm, còn tưởng là nước gì ngon đấy chị. Vu Thiến trả lời, cái này dễ say lắm, em không uống rượu được đâu. Thôi uống nước trái cây nhé. Ninh Mật cười, cô đâu có tệ như thế, tửu lượng của cô tốt lắm đấy. Lý Đông Phóng không phải là không để ý tới cô, mà là do bên này có người bạn khá quan trọng cần phải tiếp đón. Nhìn gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, anh nâng ly chạm cốc cùng anh ta. Đối phương cảm thán bằng tiếng phổ thông không mấy lưu loát. Thanh niên các anh bây giờ nhiều ý tưởng cũng có nhiều chủ kiến, quan trọng nhất là mắt nhìn. Tôi nhớ trước kia mảnh đất này có kế hoạch xanh hóa, ai ngờ đâu lại chủ động bỏ vốn muốn cải tạo lại quang cảnh bên hồ, thuận tiện gom luôn mấy mảnh đất xung quanh lại. Hai năm trước lúc cậu tìm tôi xin vốn đầu tư, cũng may là tôi không từ chối, nhốt cậu ở ngoài cửa đấy. Từ trước đến nay, Lý Đông Phóng không phải là người kiêu ngạo. Thấy đối phương khiêm tốn, anh uống một hơi cạn ly rượu rồi mới cười nói. Là do tôi may mắn thôi. Nhân lúc mọi người đang tập trung sự chú ý, bên khu đất cũ thì nhặt được món hời. Nhưng mà khu đất cũ trong thành phố cũng sắp sửa phá rỡ rồi. Mọi người đều kiếm được tiền thì càng hay. Tính tình tôi quái gở, không thích tham gia náo nhiệt. Mặc dù Lý Đông Phóng đang khiêm tốn, nhưng mọi người cũng chỉ nghe cho vui, chứ không ai cho là thật. Dù sao thì bên đây là nơi ở cao cấp, so với khu biệt thự của Trung Cảnh mà Lý Đông Phóng đã cho lên sàn mấy năm trước, chỉ hơn chứ không kém. Còn khu đất cũ chỉ là chỗ bình dân, nhà dân và cửa hàng chiếm đa số. Lý Đông Phóng bàn chuyện làm ăn bên này, Lâm Hiệu lại chậm rãi câu cá bên kia. Ninh Mật nghe mọi người khoe khoang một trận, lại nghe Lý Đông Phóng khiêm tốn một hồi, thực sự không hiểu chuyện gì. Cô tìm một chỗ ngồi xuống, chống cằm nhìn về phía Lâm Hiệu. Lâm Hiệu xoay người liếc cô một cái. Cháu ngồi xổm sau lưng tôi làm gì? Đêm hôm khuya khoắt mà lén la lén lút, muốn hù chết người ta. Ninh Mật liếc xéo anh ta. Có chú nhát gan thì trách được ai? Chú này, Lý Đông Phóng đến đây là bàn chuyện làm ăn. Thế sao chú lại đi theo chú ấy thế? Cháu cũng đi theo đấy thôi. Cháu đi theo là do chú mời dữ quá mà. Lửa chạy đâu, tiệc tối đâu. Cháu còn tưởng mọi người ngồi quây quần bên đống lửa, đánh đàn ca hát. Lúc hứng thú trào dâng còn có thể nắm tay nhau khiêu vũ dưới trăng nữa kìa. Cô thở dài, quả nhiên thương nhân ám đầy mùi tiền như bọn họ, không thể nào văn nhã như thế được. Anh ta đặt cần câu xuống, xoa xoa mồi câu trong tay. Cháu không biết tại sao tôi lại đến đây à? Ninh Mật lắc đầu, cô phải biết ư? Có ai nói cho cô hoặc nhắc nhở cô một chút không? Anh ta đi tới, Ninh Mật nhìn theo anh ta. Lâm Hiệu tìm chỗ nào đó sạch sẽ để ngồi xuống, nhưng phát hiện ra khắp nơi đều bị nước hồ đánh lên ướt nhẹp. Anh ta đành bước đến trước chân cô, ngồi xuống. Hiện tại Lý Đông Phóng không được an toàn. Tôi không yên lòng để anh ấy đi xã giao lúc nửa đêm. Ninh Mật nhíu mày. Chú ấy đang gặp nguy hiểm thật ư? Nếu không thì cháu nghĩ xem, tại sao một cảnh sát như tôi lại đi tò mò sau mông anh ấy mỗi ngày để làm gì? Tôi không có chuyện để làm chắc. Lâm Hiệu hỏi vặn lại. Vậy sao chú lại gọi chị Thiến và cháu đi theo thế? Chú không thấy bọn cháu vướng tay vướng chân ư? Giả dụ như bây giờ bỗng nhiên xảy ra hoảng loạn, chú sẽ bảo vệ cho chị Thiến hay là chú Út hả? Lâm Hiệu nhấp một ngụm bia. Tôi chẳng bảo vệ ai cả. Anh ta cười rộ lên. Tôi sẽ tìm bia đỡ đạn. Sắc mặt Ninh Mật cứng đờ, ánh mắt lấp lánh như những vì sao nhờ ánh đèn chiếu rọi. Cô biết rõ bia đỡ đạn mà anh ta nói là ai, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi. Ai thế ạ? Giọng điệu nhẹ nhàng, mềm mại êm tai. Là cháu đấy. Anh ta đáp lại đầy nghiêm túc, không hề khách sáo. Ninh Mật cắn môi im lặng. Khoảng 15 phút sau, anh ta không nói gì thêm, quay lại chỗ và tiếp tục câu cá. Tiếng nước ào ào chảy xuống, vô cùng trong trẻo. Cô lấy lại tinh thần, lên tiếng nhắc nhở. Chú kéo cháu làm bia đỡ đạn cũng không đáng đâu. Lúc chú đánh cờ tướng với người khác, hy sinh xe để giết một con tốt của đối phương. Nhưng dù con tốt có qua sông được rồi, thì có thể đi ngang, nhưng cuối cùng chỉ là con tốt mà thôi. Đôi mắt Lâm Hiệu sáng bừng, tuy biết cô không đơn giản, nhưng hôm nay anh ta mới biết rõ. Ồ, con nhóc này không đơn giản nhỉ? Là tôi xem thường cháu rồi. Ninh Mật biết mình lắm lời, nhưng cô không sợ anh ta sẽ làm gì mình, nói tiếp. Cho nên chú cứ giữ gìn sức mạnh đi. Cháu không phải là xe, cùng lắm chỉ là... Sau lưng bỗng truyền đến tiếng bước chân. Lâm Hiệu và Ninh Mật cùng nhau nhìn rồi ai làm việc đó. Vu Thiến cầm bia đi tới. Cô ấy còn bưng một đĩa lớn đựng đầy trái cây, đặt xuống rồi nói. Tiếc là hôm nay chị không được tiện, nếu không nhất định phải bơi một vòng. Ninh Mật thấy cô ấy nói xong rồi nhìn mình, có lẽ tò mò vì sao cô không đi nghịch nước. Cô liền nói, em sợ lạnh. Có bể bơi trong nhà mà. Ninh Mật sửng sốt một lát. Em không mang áo tắm, với lại em cũng không thích bơi. Cô nói xong thì vùi đầu ăn trái cây. Quýt khá tươi ngon, lại mọng nước, nhưng hơi chua. Dù có lột thành salad thì cũng không giấu được vị chua ấy. Được cái là nho rất ngon. Mấy bữa trước cô và Vương Tư Như từng mua ở trường, giá đắt sắt ra miếng. Cô cầm lên cầm xuống một hồi rồi thôi, cho nên cô thèm đã lâu. Ban đầu cô đã quyết định thỉnh thoảng sẽ xin Lý Đông Phóng tiền xài vặt, nhưng người ta đã biết cô là đồ giả ngay từ đầu. Xin tiền có vẻ không phải là chuyện gì lớn, nhưng cứ giống như mình mặt dày thì là món hời nhỏ vậy. Chu Tuấn cũng cho cô một khoản, nhưng bây giờ cô không thể xài tiền của anh ta. Chẳng may có một ngày nào mọi chuyện ngã ngũ, cô không rũ sạch liên can, cho nên tốt nhất là nên để dành tiền, khi cần thì có mà trả ngay. Vì thế trong mắt người ngoài cô là đại tiểu thư của nhà họ Lý giàu có, nhưng thật ra trong tay cô không có quyền lợi. Chuyện có thể tự mình quyết định thì chính mình là mỗi ngày ăn gì. Lâm Hiệu vào trong gọi đồ ăn, đến khi quay về thì dẫn theo ba người không quen biết đến, còn có hai nhân viên phục vụ. Một người cầm thảm trải và đệm chống ẩm, một người bưng một mâm rượu với đủ loại rượu, trong đó có whisky nồng độ cao, cũng có rượu vang nồng độ thấp và có cả rượu trái cây. Màn đêm vừa buông xuống, tiệc vui cũng vừa mới bắt đầu. Lý Đông Phóng đã chạy đi đâu mất tiêu, không thấy bóng dáng đâu. Bọn họ chơi uẩn tù tì uống rượu, vô cùng hăng hái. Ninh Mật cũng bị ép chơi cùng. Cô biết rõ tiểu lượng của mình, không tốt cũng không kém, thế nên cô vẫn khống chế bản thân. Mấy người không quen không biết này luôn miệng khen cô xinh đẹp, mà con gái đều có lòng hư vinh. Trong vô thức cô lại càng thể hiện bản thân hơn, giống như mình sắp sửa lắc mình biến thành tiên nữ đến nơi. Đầu vừa nóng lên thì càng dễ mất cảnh giác hơn. Cô uống say từ lúc nào chẳng biết. Đợi đến khi cảm giác trời đất quay cuồng ập đến, cô mới nhận ra. Vỗ đùi hét lên, tiêu rồi tiêu rồi. Lâm Hiệu hỏi cô, cháu sao thế? Ninh Mật trừng mắt nhìn anh ta, có phải chú chờ xem cháu bị mất mặt không hả? Vu Thiến đỡ cô bật cười thành tiếng, lúc nãy chị đã bảo bụng đói thì đừng có uống nhiều rồi mà, bụng đói dễ say lắm. Ninh Mật nói, bình thường tửu lượng của em rất tốt, chắc rượu đây là rượu giả rồi. Hai tai cô ong lên, cảm thấy thật khó chịu. Lâm Hiệu cũng là chính nhân quân tử, là cảnh sát nhân dân, anh ta không cố ý chuốc say cô, thấy cô không giống như đang giả vờ, vỗ vỗ lên mặt cô, cháu có sao không? Chú và Vu Thiến đưa cháu về phòng nghỉ, ngủ một giấc là tốt lên thôi. Anh ta đặt chai rượu xuống, sau đó lại thấy ghế mót tiểu. Khoảng cách từ bãi cát đến khách sạn có hơi xa, vòng tới vòng lui phải mất 20 phút. Bia đúng là thức uống lợi tiểu, vừa mắc lại phải vội vàng đi tìm chỗ giải quyết ngay. Cách đó vài bước là nhà vệ sinh, anh ta dặn dò Vu Thiến. Cương ơi, em trông chừng con bé, anh đi vệ sinh một lát, rồi quay lại ngay. Con bé say rồi, em đừng đi đâu xa. Con gái đi một mình không an toàn đâu. Vu Thiến đáp, vâng, anh đi nhanh lên. Lâm Hiệu gật đầu, vừa châm thuốc hút vừa bước đi. Anh vừa đi thì Lý Đông Phóng liền xuất hiện. Nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu ỉu xìu của Ninh Mật thì nhíu mày, cô ấy sao thế? Vu Thiến không biết chuyện giữa bọn họ, chỉ biết Lý Đông Phóng là chú ruột của Ninh Mật. Tuy anh hỏi không mang theo ý trách cứ, nhưng nhìn mặt anh liền biết anh không được vui. Hiển nhiên làm chú dẫn cháu gái đi ra ngoài chơi, nhưng kết quả lại để người ta chuốc say đứa cháu vẫn còn đang tuổi đến trường. Không có người lớn nào thích cho cháu mình uống rượu, anh không khó chịu mới là lạ. Nghĩ càng thấy ngại, Vu Thiến ngại ngùng đáp, con bé bất cần uống say, không biết tửu lượng con bé sao lại thấp thế này. Lý Đông Phóng thở dài, còn Ninh Mật thì nằm ghé lên tấm thảm trải. Cô thấy nóng, rất nóng, cảm giác như dạ dày đang sôi lên, men rượu càng lúc càng nồng. Anh đưa tay vén tóc cô, trán Ninh Mật dần dần lộ ra. Mặt cô đỏ hồng, bờ môi hơi khô, đúng là dáng vẻ của một kẻ say. Anh kéo tay nâng cô dậy hỏi, tự đi được không? Tôi đưa cháu về phòng. Cô lúng túng nói, được. Miệng thì nói được, phát âm rõ ràng, nhưng cơ thể lại bất động. Đầu cô quay được nửa vòng rồi lại gục xuống, lộ ra cần cổ trắng nõn, mái tóc đen nhánh xõa xuống vai. Khóe môi Lý Đông Phóng run run, chỉ liếc nhìn cô mà không nói gì. Vu Thiến cảm thấy cô rất đáng yêu, trong đáng yêu lại mang theo chút quyến rũ không phù hợp với độ tuổi của cô.